chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, hư yêu nữ vương. Bên trong cái gì, người ta liền biết tỷ phu tốt nhất rồi. Tiểu ma nữ gặp Vương Đại Đông rốt cục không đem nàng hút thuốc sự tình nói cho nữ vương đại nhân. Vui vẻ đem đầu gối lên Vương Đại Đông trên cánh tay. CMN, tránh ra, người khác nhìn đến còn tưởng rằng ta đối với mình gì nhỏ có ý đồ đâu. Lâm Thi Nhi, tỷ phu đừng sợ, ta đã sớm nói với bọn họ ngươi là bạn trai ta. Này, con hàng này một bên miệng bên trong kêu tỷ phu, lại nói mình là bạn trai nàng. Hắn cũng là say, trên đời này còn có như thế không đáng tin cậy gì nhỏ sao? Đối tỷ phu, ngươi làm sao lại tới làm giám khảo lão sư đâu? Làm sao luôn cảm giác có chút là lạ đâu? Ngươi cũng không phải lão sư. Các ngươi nguyên lai giám khảo lão sư sinh bệnh xin phép nghỉ. Hiệu trưởng để cho ta tới thay giám khảo một chút. Có gì đáng kinh ngạc a? Vương Đại Đông thuận miệng nói. Tiểu ma nữ nghe vậy mắt to híp thành trăng lưỡi liềm. Nói ra, tỷ phu, người cái này láo vung một chút cũng không có mức độ a. Trường học của chúng ta nhiều như vậy lão sư, tùy tiện gọi một cái liền có thể. Người ra hiệu trưởng vì sao muốn để ngươi đến đâu? Nói, ngươi cùng hiệu trưởng có phải hay không có cái gì gian tình a? Tiểu ma nữ tựa hồ phát hiện tân đại lục, biểu hiện trên mặt trở nên có chút tà ác. Thực Vương Đại Đông giải thích còn về sau cũng có chút hối hận. Cái này tiểu ma đầu chẳng những cổ linh tinh quái, mà lại là có thể xưng hư yêu giới nữ vương. Liên tưởng lực tự nhiên siêu cấp cường đại, rất dễ dàng chính là sẽ phát hiện thứ gì. Quả không phải vậy, còn thật bị nàng cho lập tức thì đoán đúng. Khụ khụ, cái kia làm sao có thể. Thực ta hôm nay tới trường học đến, vốn là muốn nhìn ngươi một chút, kết quả đụng phải Liễu hiệu trưởng, vừa vặn thiếu cái giám khảo lão sư, cho nên thì để cho ta tới thay. Vương Đại Đông khụ khụ nói, tỷ phu, ngươi cái này láo vung lại càng không có mức độ, ta đều lên một cái học kỳ học, ngươi chừng nào thì đến xem qua ta. Tiểu ma nữ mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra. Cái kia Thi Thi, ta muốn đi giao bài thi. Phải đi, có chuyện gì, chúng ta lần sau trò chuyện. Vương Đại Đông cảm giác lại cùng cái này tiểu ma đầu nói nhảm đi xuống. Khẳng định phải lộ hãm, vội vàng nói, không có chuyện, ta đi chung với ngươi. Đến, chúng ta tâm sự Liễu hiệu trưởng. Khoan hãy nói, Liễu hiệu trưởng thế nhưng là giới giáo dục một cành hoa a. Toàn bộ Giang Đô, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, đều rốt cuộc tìm không ra xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy nữ hiệu trưởng đâu. Tiểu ma nữ cổ linh tinh quái nói, đối mặt không buông tha tiểu ma nữ, Vương Đại Đông cảm giác có chút đau đầu, nghiêm mặt nói, muốn hay không tâm sự ngươi học hút thuốc sự tình. Lúc này tiểu ma nữ tựa hồ cũng không sợ Vương Đại Đông. Cười xấu xa nói, tỷ phu, tỷ ta biết ta hút thuốc, nhiều nhất mắng ta một trận, lại đập ta mấy tháng tiền tiêu vặt, nhưng muốn là nàng biết ngươi cùng chúng ta mỹ nữ hiệu trưởng có một chân. Chậc chậc, hình ảnh kia quá đẹp, ta cũng không dám nghĩ. Uy, được a, lại nói chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ nhưng là lật a. Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi. Hắc hắc, tỷ phu ngươi yên tâm, chúng ta hiếu nghị tàu thủy là tuyệt đối sẽ không đắm chìm. Chuyện này ta sẽ không nói cho chị gái. Tiểu ma nữ đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Ngươi đó là cái gì biểu lộ? Vương Đại Đông tựa hồ theo tiểu ma nữ ánh mắt bên trong nhìn ra một vệt mùi âm mưu. Tiểu ma nữ cười mê người hơn, nói ra, tỷ phu, chỉ cần ngươi cam đoan ta về sau đều không treo khoa, ta muốn là trốn học lão sư cũng sẽ không tìm ta phiền phức. Hôm nay ta liền không có ở trường học thấy qua ngươi. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lúc này Vương Đại Đông trong lòng như là có ngàn vạn thảo mẹ nó đang lao nhanh. Người ta gì nhỏ đều là tỷ phu thân mật áo khoác bông. Hắn cái này một cái, hoàn toàn là thượng thiên phái tới tra tấn hắn. Tỷ phu, nhanh đi giao bài thi đi, giao xong mang ta đi chơi. Tiểu ma nữ an ủi vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Vương Đại Đông phiền muộn đi giao bài thi. Liễu Bích Vân nhìn đến Vương Đại Đông một mặt rầu rĩ không vui. Có chút kỳ quái hỏi. Đại Đông, ngươi làm sao? Không có việc gì. Vương Đại Đông cũng không thể nói. Lão tử lại bị chính mình gì nhỏ cho hố à. Quá mẹ nó mất mặt. Cảm giác uổng công chính mình cái này siêu cấp binh vương tên tuổi. Thậm chí ngay cả một tiểu nha đầu phiến tử đều chơi không lại. Đương nhiên, chỗ lấy sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì Vương Đại Đông quá sủng ái Lâm Thi Nhi. Không bỏ được đối nàng sử dụng thủ đoạn mà thôi. Liễu Bích Vân là cái rất nữ nhân thông minh. Đã Vương Đại Đông không chịu nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Nhẹ nhàng đối với Vương Đại Đông gật gật đầu. Nói, vậy lần này thì cảm ơn ngươi. Đúng, lão sư kia nói còn muốn xin mấy ngày nghỉ. Ngươi có thể hay không giúp hắn thay mấy ngày tiết a? Muốn là không có gặp phải tiểu ma nữ, Vương Đại Đông khẳng định sẽ rất tình nguyện tiếp thụ mỹ nữ hiệu trưởng mời. Có thể mẹ nó hắn cái này muốn thật đáp ứng. Cái kia tại Lâm Thi Nhi trong mắt, hắn cùng mỹ nữ hiệu trưởng gian tình nhưng là chứng thực. Cái này không tốt lắm đâu. Ta dù sao không phải làm giáo dục, mà lại mấy tháng trước ta vẫn là học sinh. Vương Đại Đông uyển chuyển cự tuyệt. Dạng này à, Liễu Bích Vân con người xinh đẹp bên trong hiện lên một vệt thất lạc. Nàng làm sao lại nhìn không ra Vương Đại Đông là tại cự tuyệt nàng đây. Dù sao hai người cũng đã đến một bước kia. Rất nhiều thứ, thực chỉ cần một ánh mắt liền đầy đủ. Đối mặt Liễu Bích Vân thất vọng ánh mắt, Vương Đại Đông lại có chút không đành lòng. Nói ra, vậy lão sư dạy cái gì? Tâm lý học, à, vậy được rồi, đem hắn thời khóa biểu cho ta. Ta xem một chút đến lúc đó nếu có rảnh rỗi lời nói liền đến. Vương Đại Đông nói ra, muốn là dạy khác, hắn còn chưa chắc làm được. Nhưng tâm lý học, nói trắng ra cũng là hốt du. Tinh thông chiến tranh tâm lý học, nếu là hắn liền mấy cái người sinh viên đại học đều hốt du không? Cái kia còn lăn lộn cọng lông lính đánh thuê giới. Vương Đại Đông mặc dù không có trực tiếp đáp ứng, nhưng cũng coi như cho Liễu Bích Vân hy vọng. Liễu Bích Vân trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng cũng không muốn cùng Vương Đại Đông có thể có chọn cái gì. Chỉ là tại nàng nghĩ hắn thời điểm, hắn có thể tới bồi bồi nàng, liền đầy đủ. Vương Đại Đông ra phòng làm việc của hiệu trưởng, tiểu ma nữ đã đang chờ hắn. Nhìn đến Vương Đại Đông đi ra, tiểu ma đầu nhất thời cười hắc hắc. Tỷ phu, người lúc này mới đi vào 5 phút đồng hồ. Không khoa học à, không khoa học cái đầu của ngươi. Vương Đại Đông hung hăng trắng Lâm Thi Nhi liếc một chút. Một tiểu nha đầu phiến tử, sao có thể hư đến trình độ này đâu? Coi như không phải thân sinh tỉ muội, có thể Lâm Thi Nhi cùng Lâm Thi Nghiên khác biệt cũng quá lớn a. Nói đi, muốn cho tỷ phu ngươi dẫn ngươi đi chỗ đó chơi. Vương Đại Đông suy nghĩ dù sao công ty cũng không có việc gì, dứt khoát thì mang Lâm Thi Nhi đi ra ngoài chơi. Ta cũng chưa nghĩ ra, muốn không tỷ phu, ngươi dạy ta lái xe a. Lâm Thi Nhi ngẫm lại sau đó đầy mắt mong đợi nói. Đối với học lái xe, Lâm Thi Nhi thật đúng là không có thiên phú gì. Trường học lái xe đã sớm báo, có thể hơn 2 năm cũng còn không có thi xuống tới. Không phải đánh huấn luyện viên, cũng là đem xe tiến vào hồ bơi. Về sau dứt khoát trực tiếp bị trường học lái xe tập thể kéo hắc. Vương Đại Đông ngẫm lại cũng thế. Lái xe là một người thiết yếu kỹ năng. Lâm Thi Nhi sớm muộn là phải học được lái xe, lúc này cũng sẽ đồng ý xuống tới. Bất quá hai người còn chưa đi ra trường học, chính là bị người ngăn cản.